Vũ thần chúa tể, chương 2239, đừng giết chúng ta. Góc truyện audio.com. 300 năm thế sự xoay vần. Những năm gần đây, bản thân như vậy nỗ lực, là cái gì? Không phải là thủ nhận cửu nhân, báo thù rửa hận sao? Các hạ nhận thức bản đại đế. Phong Thiếu Vũ lạnh lùng nhìn Tần Trần. Tuy là Tần Trần theo trong tay hắn có thể chạy trốn, nhưng hắn chỉ là một chút nhíu mày, cũng đã khôi phục bình tĩnh, lần nữa khôi phục thành một cái kia cao cao tại thượng đại đế. Phảng phất không có bất kỳ vật gì có thể để trong lòng hắn có chút ba động. Duy nhất để cho Phong Thiếu Vũ cảm thấy nghi hoặc là Tần Trần ánh mắt. Ánh mắt kia, đưa hắn không hiểu giật mình trong lòng. Nói không nên lời cổ quái. Người nọ chẳng lẽ nhận biết mình? Ha ha, Tần Trần cười. Đầu thai làm người, Phong Thiếu Vũ vậy mà không biết mình. Cũng đúng, mình bây giờ là đi qua dịch dung. Nhưng cho dù là đem dịch dung khôi phục, có lẽ Phong Thiếu Vũ cũng không biết mình đi. Dù sao, bản thân sau khi sống lại, dung mạo đã cải biến. Nhận thức, đương nhiên nhận thức. Tần Trần cười híp mắt nói. Trong tươi cười sát cơ nồng hậu. Lốp bốp, trong hư không lôi điện chi lực tăng thêm sự kinh khủng. Kinh khủng không lôi kiếm vực đem sau cùng hai gã huyết mạch thánh địa huyết mạch sư vững vàng trói buộc ở bên trong. Một cổ tử vong đe dọa oanh nhiễu xuống. Đại đế, hai người này hoảng sợ hô. Bọn họ khuôn mặt sợ hãi. Cầu sinh giống như nhìn hiên viên đại đế. Dễ nhận thấy không ngờ rằng hiên viên đại đế xuất thủ dĩ nhiên không có thể đem hai người bọn họ cứu được. Bọn họ chỉ có thể tiếp tục xin giúp đỡ hiên viên đại đế. Hiên viên đại đế lạnh lùng nói. Các hạ tại huyết mạch thánh địa động thủ giết người. Chẳng lẽ không sợ chọc giận người trong thiên hạ sao? Ha ha ha, người trong thiên hạ. Chỉ bằng ngươi cũng xứng đại biểu thiên hạ người. Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo. Quét mắt hai gã huyết mạch thánh địa huyết mạch sư. Trong cơ thể lôi đình huyết mạch tức khắc bạo phát đến mức tận cùng. Kinh khủng lôi quang thoáng cái nở rộ ra. Trong nháy mắt đem hai gã huyết mạch sư cho bao vây lại. Đồng thời ẩn chứa cực hạn sát ý kiếm khí kèm theo lôi đình chi lực. Điên cuồng dũng mãnh tràn vào thân thể hai người trong. Bản thiếu muốn giết các ngươi. Không ai có thể ngăn được. Tần Trần lạnh như băng nói. Đại đế, cứu chúng ta. Hai người này hoảng sợ hô to lên tiếng. Điên cuồng thúc giục chuyển động thân thể trong lực lượng. Tính toán chạy ra Tần Trần không gian trói buộc. Nhưng căn bản làm không được. Trên người hai người nhanh chóng bắn ra tiên huyết. Máu tươi kia trực tiếp liền ở trong sấm sét bốc hơi lên thành hư vô. Thật can đảm, Phong Thiếu Vũ thấy Tần Trần vậy mà ở trước mặt mình còn dám động thủ. Không gian lĩnh vực tức khắc oanh ra ngoài. Một cổ khí tức đáng sợ bao phủ thiên địa. Phảng phất thiên thần hàng lâm. Trấn áp ở phương diện này giữa thiên địa. Bán thánh cảnh, Phong Thiếu Vũ đúng là đột phá đến bán thánh cảnh. Ở đây mọi người toàn đều lộ ra hoảng sợ. Bán thánh cảnh sao? Tần Trần ánh mắt lãnh đạm. Hắn cũng sớm đã đoán được. Đặc biệt tại chính mình diệt thiên đế sơn sau. Phong Thiếu Vũ trong nháy mắt liền đem chấp pháp điện nhất gia tộc cao cấp Mạc Gia cho diệt. Khi đó Mạc Gia trong nghĩa trang. Thế nhưng có rất nhiều dị ma tộc cường giả. Nếu Phong Thiếu Vũ chỉ là đỉnh phong võ đế cảnh giới. Căn bản không khả năng tại thời gian ngắn như vậy trong. Liền đem toàn bộ Mạc Gia hủy diệt. Đồng thời như vậy ung dung. Mà khi nhìn đến Thượng Quan Hy Nhi cùng Phó Càn Khôn đều chạm tới thánh cảnh danh giới sau. Tần Trần đối Phong Thiếu Vũ cũng chạm tới thánh cảnh. Phản mà không có quá nhiều ngoài ý muốn. Phong Thiếu Vũ phóng xuất ra kinh khủng lĩnh vực. Trực tiếp nghiền ép hướng Tần Trần. Đây là muốn dùng lĩnh vực đến tiêu diệt bản thân sao? Tần Trần cười nhạt, nếu như Phong Thiếu Vũ mạnh mẽ đánh tới. Hắn thật đúng là chưa chắc có hoàn toàn chắc chắn. Nhưng hắn thật không ngờ khinh thường. Muốn dùng lĩnh vực nổ nát bản thân không lôi kiếm vực. Tần Trần trong lòng hiện ra đến chỉ có cười nhạt. So lĩnh vực, hắn thậm chí dám cùng Thượng Quan Hy Nhi Chí Bảo Thanh Linh giới đụng nhau. Sao lại sợ hãi Phong Thiếu Vũ lĩnh vực? Dù cho Phong Thiếu Vũ bước vào bán thánh cảnh giới cũng không được. Không lôi kiếm vực, trong lòng cười nhạt, Tần Trần lại không dám khinh thường. Không lôi kiếm vực tức khắc thôi động đến mức tận cùng. Không gian lĩnh vực, lôi đỉnh lĩnh vực cùng kiếm chi lĩnh vực này tam đại lĩnh vực kết hợp với nhau. Trong nháy mắt bộc phát ra so với trước kinh khủng hơn lực lượng. Hai người lĩnh vực trong nháy mắt đụng vào nhau. Trên quảng trường hư không kịch liệt lay động. Mọi người chỉ cảm thấy một cổ không thể địch nổi lực lượng kinh khủng bộc phát ra. Tất cả mọi người điên cuồng lui lại. Tại cổ lực lượng này dưới cơ hồ không thể thở nổi. Cái gì? Về Thiếu Vũ trên mặt rốt cục lộ ra hoảng sợ. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được Tần Trần tu vi mới đỉnh phong võ đế. Cũng không bước vào đến bán thánh cảnh giới. Nhưng khi hắn lĩnh vực đụng với Tần Trần lĩnh vực sau. Lại như là đánh lên một tòa núi lớn một dạng. Căn bản là không có cách rót vào Tần Trần trong lĩnh vực. Này há chẳng phải là nói rõ tại lĩnh vực lĩnh ngộ trên. Phía trước tiểu tử này thậm chí so chính hắn một bán thánh cảnh cường giả còn đáng sợ hơn. Có ý tứ, Phong Thiếu Vũ cười. Trong ánh mắt toát ra nồng nặc chiến ý, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Một thiếu niên lĩnh vực lại có thể chống đỡ bản thân lĩnh vực. Thân hình hắn bạo động, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Hừ, Tần Trần hừ lạnh một tiếng. Thôi động kinh khủng không lôi kiếm vực điên cuồng nghiền ép hướng hai gã huyết mạch sư. Này thân thể hai người tại không lôi kiếm vực trong nhanh chóng vỡ ra. Thân thể cháy đen, kịch liệt đau đớn trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Đừng giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta. Ta nguyện ý nói ra huyết mạch thánh địa cùng Hiên Viên Đế quốc cấu kết bí mật. Đúng, đừng giết chúng ta. Chúng ta nguyện ý đầu nhập vào các hạ. Nói ra Hiên Viên Đế quốc cùng Phiêu Miểu Cung. Phốc, hai người kia thống khổ cầu xin tha thứ. Nhưng đột nhiên, thân thể hai người trong đột nhiên tràn ra từng đạo hắc sắc quỷ dị nguyền rủa lực lượng. Tiếng nói hơi ngừng, đang sợ hãi dưới ánh mắt. Mắt mở trừng trừng nhìn mình thân thể chia năm xẻ bảy ra. Không, hai người này hoảng sợ. Ầm một tiếng thân thể nổ tung. Sắp chết đều không còn có thể lại nói suốt nửa chữ. Hà, chớ chú chi lực, Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo. Rất dễ nhận thấy, này thân thể hai người trong bị dưới chớ chú chi lực. Có lẽ không chỉ là bọn họ. Toàn bộ đầu nhập vào Phiêu Miểu Cung huyết mạch thánh địa huyết mạch sư trong thân thể. Đều bị dưới chớ chú chi lực. Chỉ cần vừa chuẩn bị nói ra có liên quan huyết mạch thánh địa bí mật. Nguyền rủa liền sẽ phát tác làm thân thể bọn họ sụp đổ. Đồng thời rất dễ nhận thấy. Hai người này căn bản không biết mình trong thân thể có chớ chú chi lực. Sở dĩ trước khi chết mới sẽ như thế hoảng sợ cùng không cam chịu. Trên sân dư huyết mạch sư môn khí sắc tất cả đều biến. Bọn hắn cũng đều thấy như vậy một màn. Bị nguyền rủa giết chết hay là bị lôi đình chi lực giết chết bọn hắn những thứ này huyết mạch sư vẫn có thể rõ ràng phân biệt ra được. Từng cái kinh sợ vạn phần. Cùng Phiêu Miểu Cung hợp tác. Bên kia là Bảo Hổ lột ra. Những người này thật sự cho rằng Phiêu Miểu Cung không có cản tay bọn hắn thủ đoạn sao? Thượng Quan Hy Nhi hung ác Tần Trần nữa quá là rõ ràng. Chỉ có những gia hỏa này mới sẽ cho rằng hợp tác với Phiêu Miểu Cung là an toàn. Hai người ngã xuống, Tần Trần nhiều nhất có chút tiếc nuối. Nhưng rất nhanh liền không hề để tâm. Bởi vì Phong Thiếu Vũ đã đánh tới. Hắn cả người nở rộ kinh khủng quang mang. Một bàn tay trực tiếp xâm nhập vào Tần Trần trong lĩnh vực. Cách chương.